Tôi tên là Á, quyển 4 chương 1 Học viện ma thuật Ziran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Arius Nguyễn Mạnh Vũ, boom, flash, một tia sáng đánh vào tháp ma thuật. Những tia nhỏ hơn lóe lên từ thiết bị kết nối với bộ trung truyền khi những hạt sáng tụ lại với nhau. Những hạt ấy di chuyển theo một ống thủy tinh có hình dạng phức tạp và biến đổi thành hình hài của một con người trên vòng tròn ma pháp. Đó là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài bình thường. Điều này khá hiếm bởi trong game thực tế ảo, hơn 90. Người chơi có xu hướng thay đổi ngoại hình của mình, cậu không được cho là đẹp trai và thậm chí có một sự thật đáng ngạc nhiên rằng, gọi cậu là xấu thì cũng chẳng sai. Đây chính là khuôn mặt của tên nhân vật ác, thở hổn hển, cuối cùng thì cũng đến nơi, quẹ, khuôn mặt ác tái xanh, mình cứ tưởng là mình phát điên lên rồi, nhỏ giờ chưa lần nào bị say xe, đây quả thực, quẹ, từ Jackson đến Ziran, Letter Moment chỉ tốn vỏn vẹn 3 phút. Đó là thời gian để một gói mì chín hoàn hảo để có thể thưởng thức. Nhưng 3 phút ngắn ngủi đó đã gây thiệt hại tinh thần đến mức cậu không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai. Dù gì mà nói, lúc đầu cũng thật rất vui và thư thái. Khi hóa thành các hạt sáng, cứ như thể cậu đã rời khỏi thân xác mình hoàn toàn. Cảm giác trở nên không trọng lượng và hòa làm một cùng không khí. Khi vụt qua bầu trời trong trạng thái như thế, ác cảm tưởng như mình đã trở thành gió vậy. Mọi người có lẽ đã từng hình dung trong đời ít nhất một lần là được hóa thân thành một tinh linh gió, bay khắp muôn ngần núi sông, thung lũng, đồng bằng. Viễn tượng ấy giờ đã thành hiện thực. Wow, thật tuyệt vời, cảm giác được phóng thích, được tự do hoàn toàn. Tiếng hò reo vang lên của bản thân van lên cùng cậu khi chứng kiến khung cảnh trải nhanh trước mắt. Nhưng thậm chí chưa được 10 giây, âm thanh reo hò trở thành tiếng thét. Những cú nhảy lên, trùng xuống, qua trải uốn phải làm cậu run lên từng hồi. Cảm giác này liệu có giống đi tàu cao tốc nhưng quên thắt dây bảo hiểm? Không, đúng hơn, cảm giác trông như cậu đã trở thành một ly cocktail bị người bartender khuấy đảo điên. Cậu xoay vòng vòng từ bên này sang bên khác, bầu trời cùng với mặt đất lộn tung không biết bao nhiêu lần. Và giờ đây, sau khi chạm đất, cậu vẫn nghĩ có cái cảm giác mặt đất ở dưới chân vẫn còn run nên ác vẫn chưa thể đứng cho vững. Chết dẫm thật, cái cảm giác quá thực này là sao? Cậu là ác phải không? Ác nghe thấy cái giọng thô ráp từ ai đó đằng sau. Cậu quay đôi mắt run run của mình lại, bóng hình của một ông lão pháp sư với bộ râu dài chấm ngực đến gần mình. Ông biết tôi à, ta vừa mới được lời từ học viện ma thuật ở Jackson. Nhưng ta đã biết cậu từ trước đó, nhờ những người thuộc không đoàn Silver Arrow, họ đã đến trước cậu từ một vài ngày trước. À, họ có khỏe không? Tất nhiên, họ không gặp được cậu bởi có chút việc bận nhưng vẫn nói với ta, giúp gửi lời chào đến cậu. Ông lão pháp sư ngượng ngùng nhún vai, nhưng dường như cậu không khỏe cho lắm để hỏi về sức khỏe người khác. Cậu ổn chứ, thực tình thì tôi không thể nói mình đang ổn, Letter Moment chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm nên chuyến đi có lẽ không được thoải mái lắm. Nó không phải ở mức không thoải mái, không đâu. Dường như thời tiết hôm nay cũng không được tốt nên Letter Moment ngày càng không ổn định hơn trạng thái bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đường đường là học viện ma thuật, bọn ta cũng không thể tác động được đến thời tiết. Sau cùng, chỉ là do cậu không gặp may thôi. À hát, vậy sao, cảm ơn vì lời giải thích chân tình của ông. Sao ông không nói với tôi sớm hơn vào vài ngày trước cơ chứ? Ác liếc vị pháp sư già, người cứ mãi mỉm cười mỗi khi giải thích. Nhưng dù cho bên trong mình đang cháy, tức giận ác cũng không phải là dạng người có thể nói bất lễ với NPC. Phần thưởng của học viện ma pháp cậu chờ từ bấy lâu giờ đây đang ở trước mắt mình. Không có bất kỳ lý do nào để cậu phàn nàn và làm tâm trạng của những NPC trực thuộc nơi này xấu đi. Nhưng à thế còn lời hứa, ác chuẩn bị mang chủ đề cũ để nói thì lão pháp sư ghìa đập đập vào đầu gối mình như thể ông vừa nhớ ra điều gì đó. À hát, hãy nhìn vào đầu óc của ta lúc này đi, những lời giới thiệu bản thân luôn luôn tới trễ. Ta là Bagan Hassanan, chủ tịch học viện ma thuật Ziran. Chủ tịch học viện ma thuật Ziran, ác nuốt ực những gì mình đi nói và nhìn chằm chằm vào lão pháp sư, không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên. Có 20 chi nhánh của học viện pháp thuật trên những thành phố rộng lớn của Vương quốc Sudenberg. Học viện ma thuật Ziran nằm trung tâm của những nơi này. Tức nghĩa là địa vị và sức ảnh hưởng của chủ tịch học viện ma thuật ở Ziran cao hơn hẳn so với những người khác cùng vị trí và đồng thời là ma thuật sư hàng đầu của Vương quốc Sudenberg. Bạn phải là một chủ guild có liên kết mật thiết với học viện ma thuật để gặp NPC này. Nếu ổn, cậu có thể dành ít thời gian cho một tách trà. Tất nhiên, ác vội vã lôi ra nụ cười bán hàng khi gật đầu. Nói thực thì cậu không có thời gian rảnh cho những cuộc nói chuyện thư thái thế này. Hơn nữa, bỏ qua cảm giác bị say xe áp chỉ mỗi quan tâm tới phần thưởng của học viện ngay bây giờ. Thế nhưng, dù cho là game hay thực tế đi chăng nữa, những mối quan hệ tâm giao chiếm vai trò quan trọng hàng đầu. Hơn thế nữa, những người chơi bình thường rất khó gặp những người NPC thế này và chính ông cũng đã đến gặp áp trước. Không có lý do gì để từ chối cơ hội tốt như thế. Trước tiên, bạn phải tạo ấn tượng với những người có vị trí, địa vị cao nhất. Và đồng thời, nhìn vào ánh mắt của NPC kia cậu đã chắc chắn có tới 90, điều này sẽ dẫn tới một nhiệm vụ nào đó. Tôi chỉ muốn có một tách trà nóng vì bụng mình hiện giờ chưa được tốt cho lắm. Thật nhẹ nhõm khi nghe thế. Shannon chỉ vào một phía và cánh cửa phía đối diện tự động mở ra. Một chiếc bàn với các loại đồ uống được chuẩn bị sẵn trong một căn phòng phảng phất mùi thư sách. Những hành động anh hùng ta nghe được dây bồ thật khiến lão ấn tượng sâu sắc. Shannon nói, nâng tâng chiếc tách mình lên, không những còn nhớ đến việc cứu người trong tình thế đảo điên ấy, cậu còn cứu chữa cho những bệnh nhân, những người tị nạn dù không ai ép buộc gì, đúng không? Mọi người đều biết đến những việc đúng đắn họ nên làm nhưng thật sự, để hành động được thì không phải là điều dễ dàng. Ta thực sự thấy cảm động, ông đề cao tôi quá rồi. Không không, đó là điều mà mọi người đều sẽ phải ngợi ca, nhưng có phải là hết đâu. Quyết định táo bạo và dũng cảm của cậu thực hiện khi thành công kích hoạt Spiotor đã quá tuyệt vời để khiến ta phải thốt lên trong niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Well, mặc dù khi đó, Spiotor thư tốn đến hàng nghìn vàng đã trở nên hư hại nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa được nữa. Điều đó cũng khiến ta ấn tượng luôn. Việc đó thì tôi xin lỗi. Park nhìn Shannon hối lỗi. Chắc ông ta sẽ không bảo mình trả tiền cho cái đó đúng không nhỉ? May mắn thay, Shannon không thật sự nghiêm túc về vấn đề đó và chỉ mỉm cười. Ha ha ha, ta không có bới lại chuyện cũ để đổ lỗi cho cậu đâu. Một vật phẩm phải được sử dụng vào những khi chúng cần thiết để không phí hoài số tiền cậu bỏ ra. Không có ý nghĩa gì khi dành cả nghìn vàng chỉ để mua một món đồ nhưng lại không sử dụng lúc cần. Dù gì đi chăng nữa, những hành động của cậu đã quá tuyệt vời, gọi cậu là anh hùng thì cũng không ngoa tí nào. Tuy nhiên, đó không phải là điều làm ta ấn tượng. Đó chính là hành động của cậu sau đó. Ha, sau đó sao, cậu đã đứng nhất trong nhiệm vụ lần này đúng không? Làm sao mà ông biết? Park hỏi lại, tông giọng có đôi chút ngạc nhiên. Vì cậu có gắn dấu hiệu của học viện trên người, tất nhiên họ sẽ có thể kiểm tra cậu có bao nhiêu điểm. Chỉ khi đó, họ mới có thể chuẩn bị một món vật phẩm thưởng tương ứng với lượng điểm. Song, Park vẫn chưa nhận thức được rằng tại sao Shannon lại có thể biết được hệ thống xếp hạng trong khi chính lãnh chúa Jackson còn chưa rõ. Một nụ cười nhạt nở trên môi Shannon khi ông trả lời Tam hội là ba tổ chức rất lớn so với những gì cậu nghĩ đó cậu bé ạ, cậu có thể nghĩ rằng sẽ không một ai biết đến mình khi không tiết lộ bản thân nhưng cả học viện ma thuật, hội chiến binh và thương gia hội đã khắc ghi cái tên ác vào trong đầu mình. Mặc dù ta có thể nói, sự để ý này là tốt hay xấu. Không thể xem thường những NPC trong New World, Park không đăng xếp hạng điểm đóng góp của mình lên Hall of Fame. Tất nhiên, cậu chắc chắn rằng người duy nhất biết được mình chỉ có mỗi tập đoàn Global Exo. Tuy nhiên, vấn đề dường như không đơn giản. Ngoài phần lịch sử nền, New World không hề khác đời thực một tí nào. Không giống như những tựa game đang có, những NPC ở đây không hề được lập trình theo khuôn mẫu, hay thậm chí không hề suy nghĩ và hành động dựa trên lượng thông tin được cung cấp. Giống như những con người ở trong đời thực, các NPC có thể nói là những AI siêu cấp có khả năng tự thu thập thông tin và đưa ra tư duy của chính họ. Giống như những người chơi khác, kinh nghiệm và suy nghĩ của các NPC cũng được phản ánh một cách độc lập hoàn toàn. Điều đó mà cũng có khả thi. Thực ra, Hamiang, Wu cũng đã từng nói về điều này trong phòng lễ tân nhưng, được nghe người ta nói và tự mình trải nghiệm là cảm giác hoàn toàn khác. Well, tôi không đăng ký lên Hall of Fame vì không muốn nhận sự chú ý của người chơi. Nếu một NPC biết, sẽ chẳng vấn đề gì với ác cả. Không, thực chất nó có thể được cho là một chuyện tốt, vì sẽ có nhiều NPC như Shannon đây chủ động tìm và ngợi ca thành tích của cậu. Đó là lý do ta muốn gặp cậu. Tại sao cậu lại đi giấu nhẹm chuyện đứng nhất, và thậm chí không hề xuất hiện trong buổi vinh quang top 10 người ngoại quốc bao gồm có cả Sir Alan. Cậu có thể nói ta biết lý do tại sao, chẳng phải lý do gì to tát đâu. Tôi cũng chẳng cần giấu làm gì, nhưng thật ra bản thân tôi không muốn trường mặt ra chỗ ấy, khoe mẽ. Hay nói đúng hơn, tôi không có tự tin để đương đầu với những sự chú ý mình gặp sẽ gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ đơn thuần là làm tốt nhất những gì có thể với những thứ tôi nhận được và cảm thấy thỏa mãn vì đã góp chút sức vào nhiệm vụ vừa rồi. Đúng như ta tưởng tượng. thật đáng khâm phục, tuy không biết mọi người thế nào nhưng ta đây rất đánh giá cao thái độ đó. Để một chàng trai trẻ hăng hái kìm đi hoài bão của mình là điều không hề dễ dàng. Sanan gật đầu thỏa mãn, xong, ông tiếp tục với âm giọng trầm hơn, thật ra ta đã luôn tìm kiếm một người giống cậu. Hừ, một chiến binh có sức mạnh và lòng can đảm để chiến thắng trong bất kỳ tình huống nào, dù có khó khăn và trớ trêu ra sao. Nhưng đồng thời cũng phải thật thận trọng để giữ mọi thứ trong bí mật. Ta nghĩ một người như thế sẽ có thể lắng nghe điều làm ta trăn trở bấy lâu nay. Cậu thì sao chàng trai? Cậu có phải là người đó không? Quả nhiên, đôi mắt của Ác lấp lánh. Cậu đã đúng với dự đoán của mình rằng chuyện này có thể dẫn tới một nhiệm vụ. Không một chút do dự, Ác đáp ngay câu trả lời mà Sanan muốn nghe. Tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những điều trăn trở từ người khác. Ngoài ra tôi cũng không thích nói điều đó cho người khác nên không một ai sẽ biết về vấn đề đang gặp phải của người yêu cầu tôi. Một yêu cầu, nhiệm vụ thì luôn được chào đón. Và tất nhiên, thông tin của khách hàng tuyệt đối phải được bảo mật và gìn giữ cẩn thận. Ác tuông ra một tràng nói giống như những cụm từ quảng cáo của tên cho vay nợ. Có vẻ như cậu đã đụng trúng chỗ bị ngứa. Sanan gật đầu hài lòng. Tốt, cậu rất giống kiểu người ta thích. Vậy thì hãy đi vào chủ đề chính. Ta sẽ nói với cậu rằng đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Nó có thể gây một thiệt hại to lớn tới học viện nếu bị tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, xét những hành động của cậu ở Jackson, ta cảm thấy tin tưởng cậu. Cần bao lâu để ông ta cứ đi vòng vòng, né tránh việc nói về chủ đề chính nhỉ? Khi sự khó chịu của Ác dần dần tăng tiến, Sanan cuối cùng cũng đã đi thẳng vào vấn đề. Việc ta muốn nói với cậu là về một tạo tác bị đánh cắp. Một tạo tác, nó được gọi là Hatsobit, một trong những di vật cổ đại có sức mạnh ma thuật khổng lồ và vô cùng nguy hiểm. Nếu rơi vào tay kẻ ác chẳng ai biết được tai ương khủng khiếp nào có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao Học viện Ma thuật đã phong ấn nó đi từ rất lâu. Tuy nhiên, một năm trước nó đã hoàn toàn biến mất. Nghe lời giải thích của Sanan, Ác nghiêng đầu, Học viện Ma Pháp là một tổ chức cực kỳ lớn đúng chứ? Tất nhiên, có tới 70 chi nhánh của học viện trên toàn bộ lục địa này. Nếu cậu thêm vào những guild phụ được những người ngoại quốc thành lập có liên kết với học viện thì tổng số lượng sẽ nhiều quá nhiều để đếm cho hết. Vậy ý ông là với nguồn nhân lực và tổ chức lớn như thế, học viện ma thuật vẫn không thể tìm ra cái tạo tác ấy dù một năm đã trôi qua. Điều đó, Sanan lắc đầu cảm thấy muộn phiền, ta hiểu câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, học viện ma pháp không đứng ở tầm thế thông báo tìm kiếm Hatsobit một cách công khai, ý ông là sao? Hatsobit được học viện ma thuật canh giữ nhưng nghiêm túc mà nói thì từ đầu, nó không hề thuộc về học viện. Cách đây rất lâu, Hoàng gia Sudenberg đã yêu cầu học viện canh gác giữ gìn nó cẩn thận. Nếu biết Hatsobit bị mất cắp, học viện ma thuật sẽ phải chịu trách nhiệm và bị đặt ở vị thế rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là lý do bọn ta không thể công khai tìm kiếm Hatsobit. Vậy nói sau cùng là ông giấu nhẹm bí mật này và phó thác cho tôi đi tìm Hatsobit, đồng thời cẩn thận không được để hoàng tộc Sudenberg biết. Không chỉ có mình hoàng gia không đâu. Hừ, chúng ta thậm chí càng phải cẩn thận hơn với hội chiến binh và hội thương gia. Sanan giải thích rằng thậm chí cho dù hoàng tộc có biết được đi chăng nữa, nặng lắm thì họ sẽ áp đặt những chính sách chính trị đến viện ở một mức độ nào đó. Học viện ma thuật vẫn có rất nhiều sự ảnh hưởng. Thế nhưng, những phương pháp ấy sẽ không hiệu quả với hội thương gia và hội chiến binh, những kẻ ngay từ đầu đã là địch thủ của học viện ma thuật. Nhìn bề ngoài tam hội đều chung tay giải quyết các vấn đề của lục địa nhưng sâu thẳm bên trong, họ là những địch thù đều cố gắng đấu tranh cắt giảm quyền lực của nhau. Nếu biết tạo tác bị trộm, có chúa mới biết họ sẽ yêu cầu những thứ vô lý gì nhân cái cớ này. S.A.M.M.M. Mình nghĩ mình đã hiểu được cơ cấu quyền lực ở trong New World được phần nào. Mối quan hệ của Vương quốc Sudenberg và Tam hội, thế giới quan của New World xung quanh Ác dần dần trở nên phức tạp. Không chỉ mỗi New World, những tựa game online đều có một thế giới quan riêng, bối cảnh cốt truyện khác biệt. Những móc nối quyền lực giữa các tổ chức và các quốc gia đều tồn tại trong game. Tất nhiên, nếu chỉ là beginner, bạn sẽ không cần phải đau đầu suy tư về những chuyện này. Nhưng, tình huống sẽ khác hẳn khi cấp độ của bạn tăng lên, nhiệm vụ cũng ngày càng khó hơn. Phụ thuộc vào bối cảnh được dàn xếp sẵn, những tình huống cũng sẽ phân ra thành hằng hà sa số những sự lựa chọn. Trải nghiệm, nội dung nhiệm vụ của người chơi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của họ. Ví dụ, làm nhiệm vụ cho bên A sẽ khiến bạn trở thành kẻ thù của bên B, tuy nhiên Ác không quá nghiêm trọng về vấn đề đó. Mình không thể xây được một ngôi nhà nếu cứ mãi sợ nó sẽ sập. Vẫn còn nhiều thứ trong New World mà Ác vẫn chưa hề biết. với lượng kiến thức ít ỏi cậu có được ác không đứng ở vị thế để trốn tránh thứ này hay thứ khác. Dù có thực tế nhường nào, đây sau cùng chỉ là một trò chơi online, những gì người chơi ác phải làm và những gì cậu quan tâm sẽ không hề thay đổi. Cậu sẽ hoàn tất nhiệm vụ được giao và nhận thưởng. Đúng là việc hiểu được câu chuyện của các NPC đôi khi cần thiết nhưng đó không phải là lý do để nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Tất nhiên, cậu cũng cần phải ra vẻ cân nhắc thật nghiêm túc trước mặt NPC Shannon kia. Xem ra ông có nhiều mối lo. Thực vậy, đã được một năm rồi kể từ khi Hát Sâu Bít bị đánh cắp. Hội chiến binh và hội thương gia có lẽ đã đánh hơi được điều gì đó. Nhưng họ vẫn chưa công khai bày tỏ nghi ngờ. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục, bí mật này sẽ không thể giữ được lâu hơn. Và tất nhiên, nếu chúng ta công khai tìm kiếm, mọi thứ sẽ bị phanh phui. Vậy đó là lý do vì sao ông lại hỏi tôi, một người không có bất kỳ mối quan hệ gì với học viện chính xác. Qua sự kiện Jackson vừa rồi, ta chắc cậu cũng không phải là hạng người có thể phản bội sự tín nhiệm của đồng đội mình chỉ vì lòng tham. Ta tin và giao phó nó cho cậu. Thế nào, cậu nghĩ mình có thể giúp không? Tôi không bao giờ từ chối người cần giúp đỡ cả. Vậy là cậu đồng ý tất nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phẩm vật có thể gây tai ương cho thế giới, chúng ta phải tìm cho ra nó dù bất cứ giá nào. Tuy nhiên, không có gợi ý để bắt đầu thì cũng thật là khó cho tôi. Ta sẽ không mang chuyện nói với cậu nếu không có gợi ý. Đó là điều xảy ra lúc trước. Những vệ binh khi truy đuổi một trong những tên trộm xâm nhập Ziran, phát hiện thấy một vật rớt ra từ hắn. Họ cảm nhận được sức mạnh phép thuật ẩn bên trong nên nhờ học viện kiểm tra hộ. Shannon cho ác thấy một mảnh sắt nhỏ có ánh bạc. Đây chính là mảnh vỡ từ cây trụ phong ấn Hát Sâu Bít, vậy nghĩa là, một trong những tên trộm ở Ziran đã đánh cắp nó. Chính xác, còn gợi ý khác không? Không may thay, đó là tất cả những gì bọn ta biết. Ác thở dài trước lời đáp của Shannon. Một trong những tên cướp hoặc băng cướp ở Ziran đã trộm tạo vật. Thứ thông tin đó không rõ ràng đó chẳng khác nào bảo cậu đi tìm một hạt thóc giữa sa mạc. Well, sao cũng được, chắc chắn phải có cách để thực hiện vì nó là nhiệm vụ. Ác cũng định đi săn quanh khu vực Ziran trong vòng vài ngày. Nhưng thay vì lê bước đi săn vô định, cậu tất nhiên sẽ cảm thấy có động lực hơn nếu có thứ gì cụ thể để làm. Tất nhiên, điều kiện nhiệm vụ này vô cùng khắc nghiệt. Cũng vì tính quan trọng của nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ đáng giá nếu hoàn thành. Không có lý do gì để từ chối. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ác gật đầu và cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện lên. Truy tìm hồn thạch. Chủ tịch học viện ma thuật Ziran vừa giao cho bạn một nhiệm vụ bí mật. Một năm trước, Hát Sâu Bít dưới sự bảo hộ của học viện đã bị đánh cắp. Shannon đang nghi ngờ rằng một trong những băng cướp gần Ziran là kẻ thù ác. Bạn phải tìm thêm nhiều thông tin hơn từ lũ cướp và tìm ra Hát Sâu Bít. Tuy nhiên, bạn phải hoàn toàn giữ bí mật cho nhiệm vụ này. Nếu nhiệm vụ lọt vào tay những NPC thuộc về hoàng tộc, thương gia hội và hội chiến binh, tình hình sẽ tệ hơn. Khi việc ấy xảy ra, Shannon sẽ ngay lập tức hủy nhiệm vụ và có thái độ thù hằn vì bạn đã không thể giữ được bí mật. Nếu bạn hủy hay thất bại trong nhiệm vụ này, mức thân mật với học viện sẽ trở về không? Ngoài ra, nếu việc này bị lộ, cả hội thương gia và hội chiến binh sẽ nuôi hiềm thù với bạn cho dù có thành công. Độ khó, điều kiện nhiệm vụ, đứng top 50 trong thang điểm đóng góp trong nhiệm vụ, anh hùng hội tụ có 50 điểm friendship với học viện. Gì thế này? Sau khi đọc lướt qua phần diễn giải của nhiệm vụ, điều kiện của nó thậm chí còn hà khắc hơn cậu tưởng. Ác dự tính sẽ bắt đầu hỏi từ những vệ binh đã tử hình tên trộm kia hoặc từ một NPC đánh thuê nào đó. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu có thể hỏi các NPC merchant, những người luôn luôn giữ thông tin về những bọn cướp vì vấn đề nghiệp vụ. Nhưng nếu điều kiện nhiệm vụ yêu cầu ác tuyệt đối không được để lộ cho hội thương gia và hội chiến binh, tương tác với họ giờ đây sẽ rất khó. Mình buộc phải tìm một hạt cườm, bít, trong cái thành phố Ziran rộng lớn này, nơi mà thậm chí mình không thể hỏi các NPC để lấy thông tin. Chết tiệt, có lẽ mình đã sai rồi. Tuy nhiên, cậu đã nhận nhiệm vụ. Tình bạn với Học viện Ma thuật, một trong ba hội lớn nhất trong New World, sẽ về không nếu như ác từ bỏ. Thế nên, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử cố gắng dù sống chết ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù nó có bất lợi trên nhiều phương diện nhưng cũng chẳng thể trách được. Mình đã nhận nhiệm vụ rồi, cố gắng tìm cách để giải quyết nhiệm vụ là lựa chọn duy nhất của mình. Ác tạm gác đi mối lo về nhiệm vụ. Vì ý tưởng nhận được phần thưởng của nhiệm vụ cậu vừa hoàn thành vừa rồi, hấp dẫn hơn nỗi lo cho nhiệm vụ tiếp theo. Và đồng thời, mục tiêu thứ hai của ác tìm cách tiến hóa cho Snake là vấn đề cấp thiết hơn cả. vì quá trình này do một nguyên liệu pháp thuật gây ra, hỏi thông tin từ một ma thuật sư là lựa chọn nhanh chóng nhất. Nhưng, Sanan chỉ lắc đầu, ta có biết về Fruit of Basium, nó là nguyên liệu ma thuật được sử dụng cho nhiều thứ nhưng chính bản thân thứ quả ấy, mang trong mình độc tố. Nếu có bất cứ con người hay thậm chí là quái vật ăn phải chúng sẽ chết ngay tức khắc. Chứng kiến cái sinh vật này vẫn bình yên vô sự sau khi ăn nó, ta thật không biết làm sao mà nó vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, lão cũng không biết gì về loài Alamon Lavi. Để biết được thì cần phải nghiên cứu loài này. Nhưng Alamon Lavi đã tuyệt chủng, thậm chí ở Netherworld cũng không còn một con. Tôi rõ rồi, một tiếng thở dài lặng lẽ phát ra từ cầu. Snake chỉ còn lại 6 ngày duy nhất. Thú thật thì ác đã một nửa từ bỏ viễn vọng sẽ giúp Snake tiến hóa thành công. Nhưng không ai biết được rằng cơ hội thế này khi nào sẽ gặp lại lần nữa. Dù thậm chí chỉ còn ít thời gian, ác cần tìm ra bí mật cho sự tiến hóa của Snake. Nhưng nếu thậm chí cả một chủ tịch học viện pháp thuật còn không biết thì ác đào thông tin ở đâu đây? Ta xin lỗi, không, không trách ông được. Vậy thì giờ đây chỉ còn lại một việc duy nhất, phần thưởng ta hứa sẽ trao cho cậu. Sanan nói để xua đi không khí ảm đạm, không cần nói cũng biết đôi mắt ác sáng lên nhường nào khi nghe điều ấy. Sanan cười gật đầu, thực ra, sau khi nhận được báo cáo về kết quả ta cũng rất băn khoăn xem xét. Lão này không ngờ rằng sẽ có người trong đội tình nguyện của học viện ma thuật đạt tới hơn 50.000 điểm đóng góp. Cậu có thể tự hào về bản thân mình, vì cách cậu thực hiện, cách cậu đóng góp bản thân chúng cũng đã là điều diệu kỳ. Nên bây giờ cậu nghĩ sao về việc tự mình chọn lấy phần thưởng? Tôi có thể tự chọn, ác nghiêng đầu, Sanan vỗ đôi tay. Một cánh cửa mở ra và từ đó, một pháp sư trẻ tiến tới hai người. Ngài gọi tôi, thưa chủ tịch, dẫn anh bạn này đến phòng kho ở tầng 10, đến phòng kho trên tầng 10, anh pháp sư ngạc nhiên hỏi lại cho kỹ. Đúng, chàng trai trẻ này có đủ tư cách, hãy để cậu ta chọn cho mình một món đồ tùy ý, bất kể nó là cái gì. Cậu ấy đã được cấp trên cho phép, tôi hiểu rồi, ác ta đi trước đây. Dứt lời, Sanan rời khỏi căn phòng. Người pháp sư trẻ tiến đến gần, cúi đầu chào lịch sự, xin hãy theo tôi. Ác đi theo người pháp sư kia đến tầng 10. Khi cậu bước ra khỏi thang máy được vận chuyển bằng pháp lực, ác bị cánh cửa bằng đá điêu khắc những ký tự phức tạp chắn lại. Như thể có vài lớp bảo vệ trên đó, cái cổng đá dần mở lên kèm theo tiếng âm nặng nề khi người pháp sư làm việc trên đó một hồi lâu. Ôi, những vật phẩm này là sao? Tất cả chỗ này, khi khung cảnh dần lộ rõ cùng ánh sáng rạng rỡ, đôi mắt ác mở rộng và to như những chiếc đĩa ăn. Tất cả những vật phẩm được trưng bày ngay ngắn, đóng chặt gọn gàng trong phòng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi phẩm vật đều tỏa sáng rực rỡ, nhìn qua ác cũng có thể chắc ngay rằng chúng là những món cực phẩm thuộc cấp rare. Hay nói cách khác là những cục tiền khổng lồ. Cảnh tượng này có thể khiến cho bất kỳ những game thủ nào đều phải thèm đến chảy rãi. Đây là nơi học viện pháp thuật lưu trữ những kho báu giá trị nhất. Người pháp sư nói với gương mặt hiện rõ sự tự hào. Thậm chí dù cho là món rẻ nhất trong này cũng đã tương đương với 100 gâu. Ngoài ra cậu là người đầu tiên được đặt chân đến chỗ này. Vì Sanan đã cho phép nên hãy chọn cho mình một trong những món ở đây. Chúng tôi sẽ cho cậu luôn món ấy. Cậu nói, một item, đúng vậy, chỉ một thôi. Tớ nói để cậu cẩn thận nhưng đúng là cậu chỉ có một cơ hội duy nhất. Nên hãy lựa chọn cho thật kỹ, người pháp sư trẻ trả lời chắc nịch khi đang vận hành thiết bị. Xong, có tiếng máy chạy vang lên khi những lớp bảo vệ cho các item đều được nâng lên. Kết quả là ánh sáng màu xanh chói chang trở nên mạnh hơn nữa, làm đôi mắt ác quặn đau. Ác nuốt nước bọt khi cậu đi quanh phòng, người pháp sư kia nói món đồ rẻ nhất trong này cũng đã có giá 100 gâu. Vậy thì những vật phẩm rare khác sẽ có giá ít nhất vài trăm vàng. Vì bị vây xung quanh những món đồ như vậy, ác cảm như mình không thở được. Cậu nói tôi chỉ được chọn một món duy nhất trong đống này thôi ư? Người pháp sư đã rất tử tế khi nhắc nhở cậu điều đó, nhưng với ác không có sự tra tấn nào ghê gớm hơn thế này. Cậu chỉ có thể chọn một món đồ duy nhất trong căn phòng chứa toàn những vật phẩm cấp rare, và nó sát nhau đến nỗi chỉ cần giơ tay một chút là có thể chạm được tới món thứ tiếp theo. Thay vì nghe rằng mình chỉ được chọn một, cậu muốn được nghe rằng mình có thể chọn tất. Nhưng dùng tất cả nỗ lực bản thân để kìm mình lại. Hãy bình tĩnh nào ác, cơ hội này không đến lần hai. Một lựa chọn có thể mang lại cả hàng nghìn won, không, là hàng trăm nghìn won. Nếu mình hào hứng quá mà chọn bừa có thể mình sẽ phải hối tiếc cả đời. Trên mỗi phần thưởng của học viện pháp thuật đều có cài đặt cơ chế bẫy. Nếu cậu đặt tay lên trên vật phẩm để kiểm tra thông tin thì thôi xong, hệ thống sẽ tính là cậu đã chọn nó. Hay nói cách khác, cơ chế nhận thưởng lần này cũng tương tự giống những khi cậu đi đến sàn đấu giá dấu vật ở Ziran. Cũng may, sự thụ cảm của ác đã được mài giũa và tinh luyện khi còn ở sàn đấu giá. Nhưng thứ năng lực ấy lại trở nên bất lợi ở đây. Không khó cho ác để cậu phân biệt những thứ hàng tốt và xấu đan xen trộn lẫn nhau. Thế nhưng, trong khu này toàn là báu vật cấp rare. Tất cả bọn chúng đều là hàng tốt, vì bắt buộc phải chọn ra món đồ tốt nhất trong số những vật phẩm tốt nên rất khó cho cậu để đánh giá chính xác bởi lòng tham cứ mãi bùng ra ngoài. Chúa ơi, thanh gươm này, nhìn tốt thật, chỉ số của nó là gì? Ác theo bản năng với tay ra thì bỗng cậu giật mình, lắc đầu. Không được, phải tìm lại, không có giới hạn thời gian nên việc chi phải vội, hãy nhìn cho kỹ tất cả bọn chúng và chọn cái tốt nhất. Ác lại tự nhủ bản thân, ác điểm hơi thở đang gấp của mình lại. Xong, cậu tiếp tục cẩn thận kiểm tra những vật phẩm khác khi đi xung quanh kho. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, hệt như lúc cậu chiến đấu trên chiến trường. Và lúc ác đi dạo hết một nửa lượng item trong kho. Hiss hiss, Snake đang quấn quanh người ác bỗng nhiên siết chặt làm phần hông của cậu co lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cùng sở thích về item giống như ác, ắt hẳn Snake cũng thấy hào hứng. Nhưng ác không có thời gian để chú ý đến phản ứng của Snake. Đừng làm phiền bố, Snake. Ác nhìn chằm chằm vào chú rắn, Snake cúi đầu xuống, khuôn mặt trông thật buồn. Nó tiếp tục quấy cậu vài lần sau đó nhưng ác vẫn không có thời gian để chú ý đến nó. Những chỉ số thay đổi rất nhiều giữa các phẩm vật dù cho chúng có cùng hạng rare. Vì đơn giản những món đồ nào có yêu cầu level cao hơn thì chỉ số cũng sẽ cao hơn. Nếu giả sử như cậu chọn một món rare item dành cho level 10, ác cũng sẽ không thể mong kiếm được nhiều tiền từ nó. Vì thế, lựa chọn của cậu tập trung hướng vào những item có mức hạn chế cấp độ cao. Sau gần 30 phút đồng hồ tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng thu hẹp tất cả mọi thứ thành 3 item. Một thanh trường kiếm tỏa ánh quang xanh biển, một chiếc giáp trắng điểm viền vàng, một chiếc mũ da được trang hoàng bằng 5 viên ngọc ngũ sắc. Trong khi nhìn quanh, cậu phát hiện thấy nguồn năng lượng tỏa ra từ 3 thứ đồ này khác hẳn so với những item cùng loại. Ác cũng đã phải mất rất lâu để chọn ra được 3 thứ này. Mình phát khùng mất thôi, chắc chắn 3 món này có yêu cầu cấp độ cao nhất trong cả thầy. Sau cùng, dùng phương pháp loại trừ để chọn được vật phẩm cậu mong muốn. Không ích gì khi chọn xong item rồi lại bán ngay nó đi. Tốt nhất là nên dùng một thời gian trước khi bán, có lẽ mình nên loại trừ vật phẩm có khả năng cao là dành cho Uria, và thế là chiếc giáp bị loại đi. Còn lại là thanh kiếm và cái mũ. Chết thật, điều này khó hệt như việc bị ép phải chọn món phở đậu đen ngon lành hay bát ramen hải sản cay nóng hổi. Nhưng dù cho cả hai đều có hiệu ứng phép thuật thì vũ khí vẫn khó kiếm và đắt đỏ hơn nhiều so với những món đồ thuộc hàng giáp. Mục đích cuối cùng của mình là đem bán đấu giá nó nên nếu phải chọn trong hai, thanh trường kiếm là câu trả lời hoàn hảo nhất. Được rồi, mình đã quyết định, giờ để xem thanh kiếm này tuyệt vời thế nào nào. Quyết định, áp với tay về phía thanh kiếm. Vào khoảnh khắc ấy, một điều mà ác chưa bao giờ tưởng tượng đã xảy ra. Hiss hiss hiss, bồn chồn không ngừng kể từ lúc ác thu hẹp tất cả các item còn 3, Snake vô cùng lo lắng và nó quyết định hành động. Chú rắn giật thật mạnh eo của ác, vì chỉ tập trung vào món vật phẩm, ác không hề có khả năng phòng bị vì mọi thứ quá bất ngờ. Kết quả là cậu bị kéo đi mà không hề có cơ hội kháng cự. Xong, khoảnh khắc lúc cậu gần như lấy lại được thăng bằng với khuôn mặt bị sốc. Snake tuyệt vọng vươn dài cổ thè lưỡi ra, và sau đó, trong quãng ngắt của tiếng hét, chú rắn nuốt chừng một cuốn sách đã sờn cũ ở bên cạnh. Iiss cái gì? Ác thét lên, một thông báo hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Deadly Poison Preparation Tome, Rare, hạn chế, những nghề liên quan tới thiếp cấp độ 50 hoặc cao hơn. Một cuốn sách, mi nói một cuốn sách, khuôn mặt cậu tái xanh, cái thể loại tai ương gì thế này? Tất cả các item cậu có thể kiếm được hàng trăm vàng, chỉ để đổi lấy một cuốn sách CS chết sao? Dù gì cuốn sách đó cũng là hàng rare, nhưng không cần biết nó quý giá thế nào, nó cũng sẽ không sánh được với những thứ vũ khí có cùng hạng. Snake, cái quái gì thế này? Ác thét lên, Snake giật mình co lại. Cậu điên tiết nghiến răng trước khi vội vã phân bua với chàng pháp sư trẻ. Cậu cũng thấy đúng không? Đó chỉ là sai lầm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải là người chọn nên hãy để tôi chọn lại lần nữa. Nhưng người pháp sư trả lời với nụ cười chót lọt, tất nhiên, cậu không thể. Một tin nhắn cửa sổ hiện lên như thường lệ với giai điệu thật vui tươi. Nhiệm vụ phần thưởng của Học viện Ma Thuật đã hoàn thành, bạn đã góp công lớn trong việc phòng vệ lâu đài Jackson. một phần thưởng xứng đáng cho bao nỗ lực đã được trao cho bạn từ học viện. Mặc dù có hàng trăm kho báu vô giá trước mặt, bạn quyết định tự thỏa mãn mình chỉ với một phần quà nhỏ nhặt. Người Pháp xưa trẻ sẽ không quên báo cáo lại sự khiêm nhường của bạn, sự ấn tượng về bạn của Shannon sẽ thêm phần sâu sắc. Phần thưởng này cũng đã kết thúc hợp đồng của bạn với học viện. 50 điểm friendship với học viện. A-a-a-a-a-zi-zi-zi-zi, tiếng thét thất thanh của ác vang dội khắp trong phòng kho. Thật là đáng thất vọng, Snake sau khi vò đầu bứt tóc một hồi, đó là những lời đầu tiên ác nói ra. Với khuôn mặt buồn bã, Snake dường như sắp khóc đến nơi. Đó là một biểu hiện vô cùng đáng thương nhưng như thế cũng không đủ để làm ác tha thứ cho nó, dù chỉ là một ít. Thanh trường kiếm tỏa ánh dương xanh vẫn lấp lánh trước mặt cầu. Có rất nhiều vũ khí với hiệu ứng ma thuật nhưng thanh kiếm rõ ràng chứng tỏ đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nó có sức công bao nhiêu? Hiệu ứng của nó là gì? Không thể có thể nó, cậu càng cho rằng nó là một phẩm vật có giá trị cao hơn nữa. Ngoài ra, một vũ khí có hiệu ứng ma thuật mang băng tính là thứ sẽ khiến cho tất cả người chơi thèm thuồng. Không giống như những hiệu ứng phép thuật chỉ kết thúc ở mức gây sát thương, những hiệu ứng băng tính còn kích hoạt thêm khả năng slow ở tỷ lệ rất cao. Vì thế, có rất nhiều trường hợp những item như thế bị đẩy giá lên tới vài chục nghìn won, thậm chí nếu xét các item có cùng mức rating. Và một thứ vũ khí như vậy, đã bị thay thế bằng một cuốn sách cũ, đặt trước mặt cậu đây. Chẳng phải cái này giống hệt như việc đi vào một tiệm public chí giá vài trăm nghìn đô la và bước ra sau khi chỉ ăn một món đậu xanh đó sao? Với tình cảnh này, sẽ thực sự rất lạ nếu cậu, hay thậm chí là bất cứ ai đó, không nổi khùng. Tại sao mày lại làm cái thứ quái đó hả, hiss hiss hiss. Snake nỗ lực rất nhiều để thanh minh, le le chiếc lưỡi. Nhưng làm thế nào mà ác hiểu cho được, thế nên cậu chỉ có thể giả định rằng nó đang trêu mình. Vì đối phương không phải là Didrik mà là Snake, cậu tin tưởng, cảm giác bị bội phản sẽ thậm chí lớn hơn. Ngậm cái lưỡi lại, câm đi, chết tiệt, mày biết mày đã làm cái quái gì không? Đó là cơ hội cho tao để chọn một món vật phẩm có giá trị tới cả chục nghìn won, một item có thể mua được vài nghìn cuộn kim báp. Trí tưởng tượng của ác thật nghèo nàn khi dùng kim báp là hình ảnh ẩn dụ cho hàng trăm nghìn won đó. Nhưng, món lý tưởng của cậu là thứ gì đó đơn giản, rẻ và nhanh nên cũng chẳng trách được. Mày vừa ăn 1.000 cuộn kim báp đó biết không hả Snake, và rồi cuối cùng, lệ cũng đã rơi trên đôi mắt Snake. Didrik cười hả hê, chút dầu vào lửa. Ca khe khe khe, nhìn mi đi, mi luôn là kẻ được Master yêu quý. Ta biết ngày này sẽ đến. Master, ngài không nên cho qua chuyện này. Ngài phải dùng cơ hội này để giáo huấn Snake cho biết vị trí của nó. Vị trí của Snake câm che. Sao ngài lại nổi đóa với tôi là người mà ngài luôn muốn hằn học à, mày. Thật sự, được rồi, tôi sẽ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác ném cho Didrik cái nhìn gay gắt trước khi vò đầu mình thêm lần nữa. Cậu biết, ly sữa đã tràn, mọi việc đã lỡ, dù cho có tức giận hay đấu tranh gì đi chăng nữa, nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Dù có làm gì cũng không thể thay đổi những thứ đã xảy ra. Trong những trường hợp thế này, một ác bình thường sẽ nhanh chóng để nó qua đi. Ác là người luôn thực hiện, gồng gánh cho đến cùng với tất cả sức lực có thể nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt khi từ bỏ những thứ mà cậu biết rằng dù cố gắng cũng sẽ không đạt được. Tuy nhiên lần này, từ bỏ là điều không hề dễ dàng. Một người nghĩ rằng họ vừa mới trúng số độc đắc nhưng rồi nhận ra ngày in trên vé số bị sai thì sẽ cảm thấy giống thế này. Chết tiệt, mình không cần những familiar cứ hành động theo những gì chúng muốn. Biến hết đi, ác ôm đầu, Snake khóc lớn. Một lần nữa khi cơn kích động trong người đã dịu đi đôi chút cậu mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Ha, khoan đã, sao Snake lại có khả năng nuốt đồ? Ác cuối cùng nhận ra có mâu thuẫn trong hành động của Snake. Snake đã ăn Fruit of Basium và bước vào quá trình tiến hóa. Trong giai đoạn này, nó không thể nuốt hay nhả bất kỳ item nào. Không phải nó cũng đã thử nuốt một vài món nhưng rồi lại nhả ra ngay sao? Nhưng Snake vẫn chưa nhả cuốn sách ra. Quá trình tiến hóa kéo dài tới 20 ngày. Cậu dành 13 ngày ở Jackson nên vẫn còn 7 ngày nữa. Và lúc ấy, sau, người nhận thấy không khí đã trùng xuống từ buổi đầu, quyết định im lặng thì giờ đây, lại nhảy dựng lên, đánh răng vào nhau. Clack clack clack clack clack, cái gì, ngay cả mày, ê, Snake, ngẩng đầu lên, ác hét lên trong cơn sốc, Snake nằm dài bên cạnh sau, giật mình, cậu nâng đầu Snake lên và cảm thấy nó lạnh như đá băng. Xong, những mảnh vảy mất bị mất tính đàn hồi do quá trình tiến hóa chóc ra và rơi xuống. Chuyện gì thế, chuyện gì đang xảy ra, Snake, ê hê hát, tại sao cái tên này lại đột nhiên như thế, đây chắc không phải là sự xóa bỏ đó chứ. Xóa bỏ, chết tiệt, chỉ vì ngài chủ nhân à, chỉ vì ngài nói mình không cần hắn. Chúng tôi là các familiar, nếu bị chủ nhân vứt đi, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sống. Tại sao người lại có thể bỏ Snake chỉ vì một món item ngu ngốc chứ? Didrik tức giận bay đến đầu ác nắm tóc cậu kéo quanh. Mối quan hệ của Didrik và Snake không được tốt cho lắm, nhưng dù sao nó cũng là đồng đội đã ở cùng Didrik từ buổi đầu đến giờ. Dù Didrik có trêu chọc có buộc tội Snake đi chăng nữa, nó cũng không hề cảm giác như thế. Không biết phải làm gì, Saul cũng run lên. Những phản ứng của các familiar làm tim ác mất nhịp. Chắc không phải là mình nói. Mình không cần nó chứ. Mối quan hệ của cậu với Snake đã bị đứt chỉ vì như thế sao? Nghĩ vậy, mặt ác tái không còn một chút máu. Mặc dù cậu tức giận và nói điều không phải với Snake vì đã trái lời mình, nhưng cậu đâu thực sự có ý đó. Tất nhiên, cậu hoàn toàn không có ý đó. Đúng chứ, chức năng lưu trữ của Snake là thứ dù có hàng trăm gâu cũng không thể thay thế được. Không, điều quan trọng nhất không phải là vấn đề tiện ích. Xúc cảm của ác dành có các familiar của mình rất đặc biệt. Dù rằng chúng có giúp ích trong game đi nữa thì điều đó vẫn không quan trọng. So trung thành và Didrik luôn là sức mạnh của ác trong những thời khắc ngặt nghèo nhất, dù cho cậu có than vãn ca cầm ra sao. Và Snake thì luôn nghĩ rằng cậu là bố của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chưa bao giờ biểu lộ, nhưng với cậu, bọn chúng không đơn thuần là các familiar. Bọn chúng đúng hơn, là đồng đội, là những người bạn mà không thể bị thay thế dù gì đi chăng nữa. Mức độ ấy lớn đến mức mà giờ đây, ác không thể tưởng tượng được một New World mà không có bóng hình bọn chúng. Snake, từ đã, bố xin lỗi, bố hoàn toàn không có ý đó. Đó chỉ là điều được nói ra trong lúc bố tức giận. Trên thế giới này làm gì có bậc làm cha, làm mẹ nào sẽ vứt bỏ đứa con của mình. Con không thể biến mất được, mạnh mẽ lên, bố sẽ tha thứ tất cả, hãy ráng lên. Bố cần con, ác liên tục niệm phục hồi, giọng cậu run run. Vào lúc đó, cậu cảm giác có cái gì đó khỏi tay mình. Đó là Snake, lớp vảy của nó đã hoàn toàn tróc hết, để lại một con rắn trần trụi trên mặt đất. Trong tay ác giờ đây chỉ còn bộ da. Ngạc nhiên thay, những cái vảy của Snake như được hồi lại sức sống và trở nên bóng mượt. Ngoài ra, không phải Snake bây giờ có thêm một sọc đỏ trên người mà lúc trước nó không hề. Chưa hết, dường như cũng bị ấn tượng bởi khả năng chuyển đổi của bản thân, Snake nhìn xung quanh trước khi mở miệng ra vì cảm giác có cái thứ gì ở đó đang hiện hữu. Quả nhiên, mỗi nửa miệng có hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Tên nó lúc đầu chỉ là Snake và nó không có bất cứ răng nanh nào cả. Nhưng những sự thay đổi đó không còn quan trọng với ác. Snake, tên nhãi này, có biết ta đã lo thế nào không? Ác đột ngột ôm chầm lấy chú rắn. Con rắn khẽ run, thấy bối rối, ngửi ngửi rồi cọ đầu mình vào ngực ác. Hiss, được rồi, mọi thứ đã ổn, bố sẽ tha thứ cho con. Ai thèm quan tâm về thanh kiếm hay cái quyển sách đó chứ? Nó cùng lắm chỉ được giá cao hơn mấy thanh khác thôi. Đúng vậy, hãy nghĩ như thế. Hiss, Snake run, ngẩng đầu lên. Đó là lúc cửa sổ tin nhắn hiện lên trước mặt ác. Cuốn sách Deadly Poison Preparation đã bị tiêu hóa bên trong Alamon Lavi. Hả, bị tiêu hóa, nghĩa là nó biến mất rồi. Quá trình tiến hóa của Alamon Lavi đã thành công. Chủng loại rắn huyền bí sống ở Netherworld, sở hữu những tiềm năng chưa được biết rõ hoàn toàn. Alamon Lavi sẽ trải qua một vài quá trình tiến hóa trong đời để đạt đến tuổi trưởng thành. Khi nó nuốt một nguyên liệu ma thuật, quá trình tiến hóa thành công sẽ cho nó một kỹ năng. Ngoại hình của một Alamon Lavi trưởng thành sẽ phụ thuộc vào đặc tính của những kỹ năng nó học được trong quá trình tiến hóa. Poison Alamon, Rare Species, Poison Alamon có năng lực đặc biệt giúp nó có thể điều chế độc dược trong cơ thể bằng cách tinh lọc những loại thực vật mang độc tính. Tuy nhiên, Alamon không thể tự mình sử dụng độc, thay vào đó, nó có thể tạm thời yểm những hiệu ứng độc lên bất cứ vũ khí nào của người triệu hồi. Số lần sử dụng và những hiệu ứng phụ của độc sẽ tùy thuộc vào loại cây được dùng để tinh chế. Ngoài ra, khi mức thông thạo kỹ năng tăng, nó có thể tinh chế những loài thực vật độc cao cấp hơn, số lần sử dụng và những hiệu ứng độc cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, Alamon chỉ có một ô kỹ năng duy nhất. Tại một thời điểm, chỉ có một kỹ năng có thể sử dụng. Để dùng được chức năng lưu trữ, người triệu hồi phải tạm thời từ bỏ khả năng tạo độc và chọn lại chức năng lưu trữ cho ô kỹ năng. Có thể đổi skill bất cứ khi nào với điều kiện là không có vật phẩm nào đang ở trong bụng của Alamon. Chủng loài sinh vật của Netherworld liên kết bóng tối class, Heo 50 Loyalty, Strength, Agility, Stamina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wisdom, Intelligence, Luck, những kỹ năng có thể dùng, lưu trữ, điều chế kịch độc, kỹ năng đang dùng, điều chế kịch độc. Sơ cấp Passive, Hả Ác, đọc tin nhắn với vẻ ngô nghê, cứ như thể cậu bị búa đập vào đầu. Nghĩ kỹ lại thì tại sao cậu không nghĩ về điều đó? Một trong những cách đơn giản để học được một kỹ năng là thông qua sách kỹ năng. Nhưng Ác cứ phức tạp hóa vấn đề khi cậu thấy chữ tiến hóa, thành ra cậu bỏ qua phương cách hợp lý và hiển nhiên nhất. Con biết cuốn sách đó là kịch độc. Snake gật đầu, đôi mắt vẫn có vẻ áy náy. Thì ra là thế, đó là lý do nó làm phiền mình trong phòng kho khi ấy mãi. Chỉ lúc ấy Ác mới hiểu rõ được tình huống. Well, sẽ không đời nào Snake trái lời cậu vì nó tin rằng cậu chính là bố của nó. Cậu chắc rằng Snake theo bản năng đã biết được cuốn sách đó là phẩm vật cần thiết cho quá trình tiến hóa nó cần ngay sau khi phát hiện. Nếu xét lại những hành động nó cho cậu thấy, những chuyện sau đó lại càng rõ ràng hơn nữa. Nó ắt hẳn đã nghĩ rằng mình sẽ giúp ích được cho cậu trên chiến trường nếu như nuốt cuốn sách ấy. Đó là lý do chú rắn chuẩn bị hết tâm thế để bị rủa, bị la và bất chấp nuốt lấy cuốn sách. Bởi vì, nó là Snake, nó sẽ có ý nghĩ và hành động như thế. Bởi vì nó là Snake, Ác có thể đoán được những gì nó nghĩ. Chúa ơi, mình thậm chí không thể mắng nó vô tội vạ như thế khi mục đích của nó quá rõ ràng. Ác đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc khi nói với Snake, được rồi, bố nói sẽ tha thứ cho con. Hãy cứ xem như điều này chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ chỉ là vì cái kỹ năng hữu dụng này. Nhưng lần tới con không thể ăn bất cứ cái gì nếu không có sự cho phép của bố. Hiểu không, đây ắt hẳn là điều mà một người bố hay mẹ sẽ nói cho đứa con của mình nghe. Snake gật đầu lia lịa cuốn quanh thân cậu và rúc đầu vào ngực Ác. Sau cùng Ác không thể nói được gì hơn nữa. Cậu thấy bản thân mình trở nên yếu mềm khi đối xử với Snake, con vật xem cậu là bố nó. Mình không thể ghét nó vì nó cứ như thế này. Vào lúc ấy, Didrik xém khóc khi thấy Snake có biểu hiện lạ, giờ đây ngay lập tức cảm giảm. Che, cái phân biệt đối xử đó là sao? Khi tôi làm điều xấu, ngài đánh tôi như thằng điên suốt cả mấy ngày đêm. Đó là lý do ta luôn nhắc mi phải cư xử cho phải phép. Tôi đã làm gì nào? Có familiar nào tốt như tôi không? Mi thích chả treo đúng không? À, hay là mi đói bụng rồi? Ta hiểu, ta hát hát, Master, kẻ nào đang nói lời sàm ngôn ở đây thế? Sao, là mi đúng không? Mi cãi lời chủ nhân đúng không? Clack clack clack, sau liếc Didrik bằng con mắt thương hại như muốn nói, tại sao mi cứ hành động như thế nếu như muốn tự đào mộ chôn mình? Dù gì đi chăng nữa, cậu đã trả một cái giá rất lớn nhưng sự tiến hóa của Snake cũng đã thành công. Hãy nhanh rời khỏi đây thôi. Mình cảm thấy sẽ thật ngốc nếu như cứ ở lại đây mãi, phí thời gian. Mình sẽ biết kỹ năng kịch độc có ích thế nào sau khi kiểm tra. Chuyện gì đã lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Hãy quên mọi thứ đi. Ác gọi Saul và Didrik rồi rời khỏi học viện, bán những item cấp độ 40 đến 60 giá rẻ đây. Mua trang sức đây, tôi sẽ nghỉ game ngày hôm nay. Tôi đang chuẩn bị đồ nên hãy chuẩn bị cơ hội để nhận được trang bị đi tuyển đồng đội thức đêm chơi game cùng chúng tôi. Còn lại hai chỗ, cần Cleric đang tìm người đánh thuê LVL70. Hợp đồng sẽ được thảo luận sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Ác rời học viện, cậu nghe thấy hàng loạt những âm thanh trên con đường chính. Hàng trăm người chơi sử dụng chức năng sao để kinh doanh, buôn bán và tìm tổ đội, làm không khí xung quanh vô cùng náo động. Nhưng Ác chẳng có hứng thú gì với việc mua sắm đồ hay tìm tổ đội. Được rồi, giờ thì sao nào? Ác tóm lược mọi thứ khi dạo bước trong khu chợ. Những nhiệm vụ hiện có của cậu là tìm cư dân mới, và truy tìm thạch hồn, và mặc dù không phải là nhiệm vụ, cậu cũng cần phải tìm hai trong ba tạo tác còn lại. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn có quá ít thông tin nào để tìm chúng. Trong trường hợp đó, có một thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là đi săn những nhóm trộm xung quanh khu vực Ziran để tìm thông tin về nhiệm vụ của Học viện Ma Thuật. Vấn đề là bắt đầu từ đâu? Mở bản đồ lên, cậu không thể xác định được mình nên đi đâu. Đơn giản mà nói, lũ trộm ở gần khu vực Ziran. Thế nhưng, Ziran lại rộng gấp 3-4 lần so với Jackson. Và hiển nhiên, những khu vực ở gần Ziran cũng rất rộng. Từ dãy Bran ở phía bắc cho tới những dạng Argus ở hướng nam, tất cả những chỗ ấy đều là vùng lân cận của Ziran. Tìm một băng cướp trong khu vực rộng lớn như thế là điều không thể. Thậm chí là vậy, Ác cũng không thể hỏi các NPC, lẽ nào không có cách dễ hơn để biết được vị trí của những băng cướp sao? Và cậu tìm được một phương pháp vô cùng dễ dàng. Câu trả lời chính nằm trong bảng thông báo được đặt tại một góc quảng trường. Những thông tin về các ngôi làng gần đây hay thậm chí là các sự kiện cũng được đăng tại đây. Nhưng ngoài ra, nó còn có thêm thông tin về các Chaotic Player cũng như những NPC tip cùng những phần thưởng cho cái đầu của bọn chúng. Có lẽ vì Ziran là một thành phố lớn, cái bảng thông báo cũng hùng vĩ không kém, to gấp 3, 4 lần bảng bình thường. Ngoài ra, thông tin được phân bổ thành các mục như Chat, Regional và Event. Tác tìm trên bảng, nơi những bài post có mục truy nã đã đặt lên. Tất cả những tên này đều là tội phạm truy nã. Hàng tá những thông cáo truy nã cùng phần thưởng được dàn đầy khắp bảng. Tên này, Park vô tình tìm ra một gương mặt thân thuộc trong số những kẻ bị truy nã. Leo, Foreigner, một tên trộm thường hoạt động ở khu vực Ziran, thông thạo nói dối, lừa lọc, yêu cầu đặc biệt cẩn trọng với kẻ này. Nơi được thấy lần cuối, Greyrit, độ khó, phần thưởng, 40 gâu, người treo thưởng, Bambino, Foreigner, tên này, hắn vẫn đi cướp của sao? Ác cười, Leo là kẻ đã tự cố cướp đồ từ ác khi cậu mới lần đầu trên đường đến Ziran nhưng thay vào đó, hắn lại là kẻ bị cướp. Tuy nhiên, gã vẫn chưa chịu chừa, không thể từ bỏ cái lề thói xấu xa của gã tiếp tục đi ăn cướp, bởi vì trên poster truy nã của gã thậm chí còn có luôn cả ảnh, chiếm một vị trí không nhỏ trên bảng tin. Vì mức thưởng lên tới 40 gâu tương đương 400.000 won, số tiền ấy không phải là nhỏ. Có vẻ như gã đã gây rất nhiều oán hận với người chơi có tên Bambino. Nếu hội đồng chấp nhận yêu cầu của một người chơi và đặt thưởng tiền cho những Chaotic Player khi đó họ sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Một kẻ bị truy nã sẽ ngay lập tức bị nhốt trong trại giam nếu bị một thợ săn tiền thưởng giết được. Họ khi ấy sẽ phải trả phí và bị bắt nhốt ở tù trong một vài ngày để xóa trạng thái Chaotic trước khi được phóng thích. Hay nói cách khác, nếu bạn bị bắt nó sẽ đau như cái nhọt ở mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mà có nhiều trường hợp những người chơi cẩn thận không gây thù chuốc oán quá nhiều mặc dù họ có thực hiện những hành động mang tính Chaotic. Nhưng Leo không có vẻ là kẻ có ý tưởng, chiến thuật như thế. Chỉ nhìn vào cái cách gã tham lam cố gắng vơ vét sạch hàng của Sid cũng đủ biết rồi. Park không có hứng thú với những tên như Leo, cậu quan tâm về các NPC tiếp hơn cả, và tất nhiên, đó cũng chẳng phải là những băng cướp tầm phào. Băng rìu xám, nhóm, một băng trộm có 7 tên Warrior, bạn sẽ nhận thưởng nếu giết chết tên trùm và mang cây rìu xám của hắn về. Nơi thấy lần cuối, gần làng Rodelin ở hướng tây bắc Ziran. Độ khó E, phần thưởng, 15 gâu, người treo thưởng, vệ binh của Ziran, mũi tên bạc, nhóm, một toán cướp gồm 10 người. Bạn sẽ nhận thưởng nếu giết được tên trùm và mang chiếc cung của hắn trở về để làm bằng chứng. Nơi thấy lần cuối, trong khu rừng già ở phía nam Ziran. Độ khó ép phần thưởng 10 gâu, người treo thưởng, vệ binh Ziran. Không giống như những bài post truy nã khác, hầu như toàn bộ đã bị xé đi. Những băng trộm này hầu như chưa được đụng đến. Thực tế, trong số những tội phạm bị săn, đa phần chiếm số đông nhất chính là những người chơi Chaotic. Nếu một người chơi Chaotic chết, họ sẽ đánh rơi một trang bị với xác suất 100. Vì không những được tiền thưởng mà bên cạnh đó, bạn có thể kỳ vọng nhận được một món hời. Kế đến chính là những con quái vật có tên trở nên nổi tiếng ở những vùng lân cận. Tùy thuộc vào tình huống, bạn có thể nhận được những vật phẩm hữu ích. Mặt khác, xét đến những băng cướp, rất khó tiêu diệt được vì chúng hoạt động theo nhóm, nhưng xác suất nhận được một item hữu dụng thì không cao bởi cấp độ tổng thể của bọn chúng thấp. Hơn nữa, phần thưởng chỉ có 10 đến 20 gâu nên không có lý do gì để mà cố gắng bắt bọn chúng cho bằng được. Thật dễ chịu khi không có bất kỳ sự cạnh tranh nào. Park xé bài post về một nhóm cướp mà cậu nghĩ là dễ nhất. Một nhiệm vụ săn tiền thưởng đã được đăng ký vào hệ thống Questlog của bạn. Đây là lần đầu bạn tham gia vào hệ thống săn tiền thưởng. Nhiệm vụ săn tiền thưởng bắt đầu khi bạn xé tấm poster truy nã được dán tại bảng thông báo. Nếu tham gia và hạ gục được bọn tội phạm, bạn sẽ nhận phần thưởng và điểm đóng góp với thành phố sẽ tăng. Khi thứ hạng thợ săn tăng tương ứng với điểm đóng góp, bạn sẽ nhận được những thông tin có liên quan tới những nhóm tội phạm mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Và tất nhiên, phần thưởng cũng sẽ đa dạng hơn và có giá trị lớn hơn. Tuy nhiên, khi bạn chết, nhiệm vụ sẽ bị hủy. Bạn có thể đăng ký lại ở những ngôi làng. Ngoài ra, do đặc tính cướp của những tên trộm này có tới 60. Bạn sẽ rơi trang bị khi chết, thứ hạng thợ săn của ác, điều bình thường là ác phải quay trở lại làng để đăng ký nếu cậu chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, nếu cậu đi và bị giết chết trong quá trình tiêu diệt băng cướp, ác sẽ phải quay trở lại từ đầu. cậu cũng chưa nhận thức được rằng điểm đóng góp với thành phố sẽ tăng nếu cậu bắt được một tên tội phạm truy nã. Một thương gia có thể nâng điểm đóng góp với thành phố thông qua giao thương, buôn bán. Nhưng có lẽ với những nghề mang thiên hướng chiến đấu, họ sẽ nâng điểm đóng góp của mình thông qua những cách thế này. Của thật thế giới của những thợ săn tiền thưởng cũng vô cùng sâu xa. Thú vị thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì mình cũng nên nghiêm túc thử một lần nhỉ. Cậu sẽ nhận tiền và thông tin khi đi săn và thậm chí còn có thể nâng cao điểm đóng góp của mình với thành phố nữa. Nghĩ như thế, động lực của ác trào lên mạnh mẽ. Mình sẽ ăn gà lôi, ăn luôn trứng của nó và dùng tổ để đốt lửa. Và cứ thế cuộc sống của ác tại Ziran chính thức mở ra. Chú thích, câu này ý muốn nói. Mình sẽ tận dụng mọi thứ có được, dịch theo ngữ cảnh trong bài. Mình sẽ đi săn bọn trộm, nhận tiền thưởng và kiếm thông tin từ đó. Cách chương.